Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quảng Mai năm nay 46 tuổi, vóc dáng không cao, ngoại hình bình thường, thường xuyên mặc áo màu xám xanh và đen nhạt. Điều này khiến bà ta dễ dàng làm mờ đi sự tồn tại của mình trong đám đông, để có thể lặng lẽ quan sát từng người trong tòa nhà này, suy đoán biểu cảm, hành động và lời nói của bọn họ. Bà ta giống như một con rắn không ra ngoài săn mồi, ẩn nấp ở cửa hang tối tăm, khi có ruồi bâu tới gần, sẽ bất động, sau đó phát ra tiếng rít để đe dọa, rồi lợi dụng lúc chúng không phòng bị, phun lưỡi nuốt chừng. Thẩm Quảng Mai cũng biết rằng mọi người trong tòa nhà thường nói bà ta lạnh lùng cay nghiệt, tính cách nội tâm và không giao tiếp tốt. Nghe thấy những đánh giá này, bà ta chỉ muốn cười những người ngu ngốc đó. Bà ta không phải là không giao tiếp mà là đã nhìn thấu bản chất của mọi người trong tòa nhà này, không muốn dính dáng đến bọn họ, chỉ cần bà ta muốn. Với khả năng của mình, không có ai mà Thẩm Quảng Mai không thể kết bạn được. Không có mối quan hệ nào mà bà ta không thể thiết lập. So với Hứa Tú Vân đang điên cuồng muốn đánh người, Thẩm Quảng Mai tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Bà ta nhẹ nhàng ho một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nói với Tiết Lâm. Sự việc này bắt nguồn từ tôi. Tôi xin lỗi và sẵn lòng bồi thường cho hai gia đình 301 và 501. Hơn nữa trong thời gian này cũng đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người sống ở tòa nhà 13. Tôi ở đây cũng nói lời xin lỗi mọi người. Nói xong, Thẩm Quảng Mai cúi chào mọi người ở hai hướng có đông người nhất. Thực sự xin lỗi, Tạ Quỳnh chú ý đến biểu cảm của bà ta khi xin lỗi. Đôi mắt rụ xuống, dáng vẻ rất hiền lành, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh lẽo lan tỏa từ chân L, N, D, N, S đầu. Mọi người có mặt đều không nói gì. Hoặc có thể nói cũng không biết lúc này nên nói gì, vì Thẩm Quảng Mai thực sự quá kỳ quái. Hứa Tú Vân bị Thư Thiến và Tô Linh giữ chặt không thể động đậy, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Thấy Thẩm Quảng Mai diễn trò trước mặt mọi người, lớn tiếng mắng. Bà đừng hòng, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của bà. Bà là một mụ phù thủy già tâm địa hẹp hòi, giả bộ cái gì chứ? Trước đây tôi chỉ chê bà ăn mặc già nua mà bà đã nhớ mãi 3 năm. Lần này mà về, không biết bà định chờ cơ hội nào để trả thù nữa, hả? Lương Chí Vĩ biến sắc, nhìn Thẩm Quảng Mai. Cô đang đùa đấy à? Tại sao tôi phải trả thù cô? Chuyện này là lỗi của tôi. Thẩm Quảng Mai biểu hiện vẻ bất lực, giọng điệu nhẹ nhàng, than phiền với Tiết Lâm. Chủ nhiệm Tiết, bây giờ phải làm sao? Hứa Tú Vân không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Vậy tôi làm sao dám về nhà? Về nhà thì sau này cô ta sẽ trả thù tôi. Tôi năm nay lớn tuổi như vậy, không thể đánh lại một người trẻ tuổi. Hứa Tú Vân tuy điên cuồng, nhưng nói gì cũng không sợ, ngược lại không đáng sợ như vậy. So với chị ta, Tiết Lâm còn sợ tiếp xúc với người như Thẩm Quảng Mai hơn, không thể đoán được, quá thâm sâu khó lường. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm đánh giá hai người, nhiệm vụ quan trọng hơn của Tiết Lâm lúc này là duy trì trật tự tại hiện trường, chỉ còn cách lớn tiếng với Hứa Tú Vân. Yên lặng. Ông ấy trầm giọng nói, hôm nay cô trả thù tôi, ngày mai tôi trả thù cô, không có điểm dừng, hai nhà các người có ý định không ở đây nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người không ai hoàn hảo cả, mọi người sống trong cùng một tòa nhà, trong cuộc sống không thể tránh khỏi có va chạm, hãy đặt mình vào vị trí của nhau, thêm chút khoan dung lẫn nhau, rộng lượng một chút có được không? Hứa Tú Vân, cô thật sự nên quản lý cái miệng của mình. Phải biết rằng trong tòa nhà này không chỉ có một mình Lương Chí Vĩ phản ánh về việc cô thường kỳ thị người nông thôn, đánh giá lung tung về bề ngoài của người khác. Thẩm Quảng Mai, Lương Chí Vĩ, còn có hai người nữa, vì một mối thù cá nhân, một người che giấu chứng cứ quan trọng, một người oan uổng trẻ vị thành niên. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, ba người không ai xử lý đúng cả. Chỉ có những cư dân đáng thương sống cùng tòa nhà với các người phải chịu đựng tiếng ồn và mùi hôi từ các người trong những ngày qua. Mọi người đồng loạt gật đầu. Ba người đều có lỗi của riêng mình. Cách xử lý như thế nào cũng khiến Tiết Lâm cũng rất đau đầu. Suy nghĩ một hồi nói. Về việc xin lỗi và bồi thường tiếp theo sẽ được quyết định như thế nào? Trong vài ngày tới tôi sẽ bàn bạc với ban quản lý của khu nhà. Các người trở về đừng tự ý giải quyết. Chờ kết quả xử lý của tôi đi. Hôm nay tôi chỉ nói một điều, năm ngoái công việc dọn tuyết trước cửa tòa 13 và trên đường lớn đều là luân phiên, năm nay để mọi người nghỉ ngơi, giao cho ba gia đình các người phụ trách, nhớ đấy nhé, không được lười biếng, đến lúc đó tôi sẽ đến kiểm tra. Tiết Lâm quét ánh mắt qua khuôn mặt của mọi người có mặt, cuối cùng hỏi. Thế nào, ba người có ý kiến gì không? Chuyện này ầm ĩ đến mức không có lợi cho ai. Ba người dù không hài lòng cũng đều im lặng, lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Tiết Lâm đứng dậy, phất tay. Được rồi, tan họp. Cách Chương.